Sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 11, không muốn làm yêu tinh cả đời. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, nhìn bộ dáng không tim không phổi này của Cố Giai Mính. Trịnh Học Thiệu nhăn nhăn mày. Ngay từ đầu anh đã hoài nghi thân phận của Cố Giai Mính. Trẻ mồ côi từ trong núi đi ra nào có ai trưởng thành thành như vậy đâu. Rõ ràng là một tiểu thiếu gia không biết nhân gian hiểm ác. Được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đến lớn ở trong tháp ngà. Trịnh Học Thiệu cũng may mắn. May mắn lúc ấy người Cố Giai Mính gặp được chính là hắn. Nếu là người đại diện vô lương khác. Phải chăng sẽ bán cậu đi mất. Cũng may mắn mình đối xử với cậu tốt. Bằng không hôm nay đã không thể đứng ở chỗ này. Người nhà cậu có thể. Xử đẹp, anh đó. Bà Trịnh vỗ bả vai Cố Giai Mính. Giống như một vị cha già. Nói lời thấm thía khuyên. Đại khuê nữ. Không hiểu chuyện nhà mình. Bây giờ Đào Hôn bị bắt. Cậu cũng đừng lăn lộn nữa. Con cũng lớn bằng này đúng không? An ổn sống với nhau đi. Lên làm tổng tài phu nhân. Từ đây nhân sinh của cậu sẽ phát đạt ngay. Phòng làm việc của chúng ta nhờ quan hệ bám váy mà càng ngày càng tốt. Vì ngày mai huy hoàng. Cũng vì Cố Giai Mính và đứa trẻ. Bà Trịnh lập tức xác định được vị trí của mình sau này. Bà mối. Cố Giai Mính ghét bỏ nhìn hắn. Nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy, cậu còn chạy làm gì? Cô vợ đẹp như vậy ai không muốn? Nhưng bốn chữ nhân yêu thù đồ, chính là thứ ngăn cách bọn họ. Bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Cậu không thể hại Mặc Uẩn Tề. Cậu cũng muốn tu thành chính quả. Không muốn làm yêu tinh cả đời. Đáy lòng cậu vẫn luôn tồn tại một cái chấp niệm. Phải tu thành chính quả. Không thể nảy sinh tình cảm với con người. Ý niệm này tựa như một cành cây. Ngay khi cậu vừa lơi lỏng đã quật cậu một cái. Mà vì nguyên nhân gì? Cậu cũng quên mất. Trịnh Học Thiệu vẫn không quên nhắc nhở cậu. Gần đây cậu cẩn thận chút. Khi hai người cùng nhau ra cửa nhớ che mặt. Trước khi công bố hắn cần hành động. Bằng không sẽ khiến fan bắn ngược lại. Phen Cố Giai Mính hận không thể để cậu độc thân cả đời. Cố Giai Mính gật đầu đáp ứng. Một thủ thuật che mắt đã có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Thật sự không được thì thả xương trắng thoát thân. Chuyện nhỏ, chú ý là xương mù chứ không phải hơi rắm. Bây giờ ở trên mạng nói hồ ly đánh rắm chạy trốn vậy nhất định là hồ ly không có tiết tháo. Tiễn Trịnh Học Thiệu đi. Cố Giai Mính ăn uống no đủ, tìm thấy chuột nhỏ bị các bà chị vây quanh, không dám đi ra, ôm bả vai đối phương chụp bức ảnh đăng lên mạng. Chào mọi người, giới thiệu với mọi người một chút. Đây là em trai tôi, Trung Ly Mân, một con tiểu tiểu bạch. Trà Diệp Bao tức khắc xôi trào. Tạo hình của anh Mính siêu đẹp trai siêu tiên siêu mỹ siêu. Chỗ này rút gọn 180 chữ. Cuối cùng, tiểu tiểu bạch thật đáng yêu, rất xứng với tốt đẹp diễm của Trà Trà. Fan Cố Giai Mính, vô luận lúc nào, điểm chú ý luôn đặt ở trên người Cố Giai Mính. Được bầu là fan tốt nhất của thế giới mới. Nếu là trước đây, Trịnh Học Thiệu sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao fan cũng chỉ tùy tiện nói, tai tiếng cũng không dậy nổi. Còn có thể hỗ trợ Bạch Vũ. Nhưng sau khi biết được người đàn ông sau lưng Cố Giai Mính là ai, bà Trịnh ba ba thực nghiêm túc chia sẻ Weibo. Người mới của phòng làm việc lại phiền Giai Mính dẫn dắt người mới. Giữa những hàng chữ đều tỏ vẻ dẫn người mới thôi mà, không có ý gì khác. Đừng đoán mò. Fan theo internet bỏ đến chỗ của Trịnh Học Thiệu. Bà Trịnh không cần nghiêm túc như vậy. Chỉ đùa một chút thôi. Ải du, bà Trịnh cười một cái. Trịnh Học Thiệu đen mặt. Phen đùa giỡn người đại diện. Cũng chỉ có phen Cố Giai Mính thôi. Nếu Cố Giai Mính thật sự yêu đương. Người đầu tiên không đáp ứng còn không phải mấy người sao. Bên này thì su y gờ sứa y gờ. Không khí bên Mạc Tổng lại không tốt như vậy. Giữa trưa 12 giờ, Mạc Thức mới vừa mua office building. Mạc Tổng đang mở hội nghị trực tuyến. Từ 10 giờ sáng đến giờ, không khí càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng áp lực. Mạc Tổng ngồi ở trên chủ vị, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Trên mặt không nhìn ra vui giận, thẳng đến khi thanh âm báo cáo càng ngày càng thấp. Hắn lên tiếng thúc giục. Nói xong, người báo cáo khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Nhìn bản báo cáo mình chuẩn bị tốt. Vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Chờ đợi phán quyết cuối cùng. Ngón tay Mạc Uẩn Tề dừng lại. Đổi dáng ngồi. Mặt vô biểu tình nhìn người trên màn hình lớn. Không khí âm trầm cách màn hình truyền tới bên kia đại dương. Khiến tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Trong từ điển cuộc sống của Mạc Uẩn Tề, tuyệt không chấp nhận 4 chữ. Sai lầm cá nhân, người hiểu rõ bản tính Mạc Uẩn Tề cũng đều biết. Người khống chế thương nghiệp đế quốc Mạc Thị, tuyệt không phải dễ dãi như mặt ngoài. Không có thủ đoạn tàn nhẫn và quả quyết, tuyệt đối không thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Không khí càng ngày càng ngưng trọng. Ngay lúc này, di động Mạc Uẩn Tề đặt ở bên cạnh bàn lập lòe vài cái. Hắn tùy tay cầm lấy. Vừa nhìn, mày hơi nhíu. Lập tức đứng lên, nói với thư ký Vương. Nghĩ một bản xử phạt. Giữa trưa tôi có việc. Đi ra ngoài một chuyến. Mạc Tổng, vậy hội nghị 1:30 chiều. Mạc Uẩn Tề đã sắp chạy tới cửa phòng họp. Cũng không quay đầu lại nói. Chậm lại một tiếng. Mạc Tổng luôn coi công tác lớn như trời lại vội vã rời công ty. Thẳng tiến nhà trẻ của Mạc Trạch Dương. 1 giờ sau, bạn nhỏ Mạc Trạch Dương ngồi trên bàn làm việc của cha bé. Vẻ mặt ngây thơ chất phác ăn kẹo que. Nhìn bé trưng ra gương mặt vô tội. Mạc Tổng cảm thấy mệt tâm. Niết chán. Lần đầu tiên cảm thấy nuôi con mệt mỏi quá. Càng ngày càng đau lòng Cố Giai Mính. Một người làm sao nuôi đứa nhỏ lớn bằng này. Buổi sáng giáo viên mầm non ra một bài tập. Sáng mai để các bé giới thiệu động vật mình thích nhất. Cho các bé thời gian một ngày để suy nghĩ thật tốt. Làm sao giới thiệu người bạn của mình. Giữa trưa khi nghỉ ngơi. Bạn nhỏ Mạc Trạch Dương tinh lực dư thừa lăn qua lộn lại ngủ không được. Dùng phép triệu hoán. Triệu hoán những động vật trong vòng mấy cây em tới trường học. Khiến giao thông trường học tắt nghẽn. Còn dẫn tới vài tiểu yêu tinh thấy thiên địch thiếu chút nữa mất khống chế. Nhưng Mạc Trạch Dương chỉ biết triệu hoán. Không biết đuổi chúng nó đi. Giáo viên không có biện pháp. Chỉ có thể gọi điện thoại cho người nhà Mạc Trạch Dương. Mời Mạc Tổng đón con của hắn về. Có lẽ Mạc Trạch Dương không ở đây. Những động vật nhỏ đó sẽ rời đi. Mạc Uẩn Tề nhớ tới hình ảnh quỷ dị bọn động vật nhỏ ngồi bên Cố Giai Mính vừa nói vừa cười. Nhìn lại vẻ mặt ngây thơ của con trai. Không khỏi nhăn mày lại. Trên người đôi ba con này. Rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? 3 giờ chiều. Bác sĩ Edmund mang báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mạc Tổng đến văn phòng tổng tài. Vừa thấy Mạc Trạch Dương ngồi dưới đất xếp gỗ, khiếp sợ sửng sốt vài giây. Đây là Mạc Tổng đang làm việc nghiêm, ngữ điệu trầm ổn nói. Con trai tôi, Mạc Trạch Dương, ngữ khí kia, giống như đang nói đến một mâm đồ ăn. Nhưng mà, bác sĩ Edmund vẫn nghe ra cảm giác tự hào của làm một người cha. Đây nhất định là ảo giác. Bác sĩ Edmund đánh giá mặt mày Mạc Trạch Dương. Không cần xét nghiệm DNA cũng biết. Đứa nhỏ này là một Mạc Tổng nhỏ. Làm bác sĩ gia đình của Mạc Uẩn Tề. Bác sĩ Edmund cũng không biết Mạc Uẩn Tề có con trai lớn như vậy từ khi nào. Đây là lý do ngài khăng khăng muốn tới Hoa Quốc à? Bác sĩ Edmund đem báo cáo kẹp trang kiểm tra sức khỏe đặt ở trên bàn Mạc Uẩn Tề. Quan tâm hỏi. Phu nhân biết đứa nhỏ này tồn tại không? Tay Mạc Uẩn Tề đang ký tên bỗng dừng lại. Hiếm khi lộ ra vài phần dịu dàng. Tạm thời đừng để bà biết sẽ tốt hơn. Có cơ hội tôi sẽ từ từ nói cho bà nghe. Bác sĩ Edmund cười nói. Phu nhân khẳng định sẽ rất vui. Từ khi chồng mất, Mạc phu nhân đã chịu kích thích nghiêm trọng. Thường xuyên quên mọi việc trước kia. Ký ức hỗn loạn, có đôi khi còn tưởng rằng Mạc Uẩn Tề vẫn là đứa trẻ. Thẳng đến một năm trước, bà đột nhiên bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ảo tưởng rằng chồng bà vẫn còn ở bên cạnh bà. Bệnh tình dần chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu cùng bạn tốt mở tiệc trà. Tâm huyết dâng trào còn tham gia hội đấu giá. Mấy đứa con sốt ruột đồng thời cũng hơi thở phào. Ít nhất bà có thể sống như hồi ngày Mạc còn sống. Ảo tưởng cứ ảo ảnh đi. Mạc phu nhân luôn lo lắng con trai lớn tính lãnh đạm. Sẽ cô đơn. Mỗi tuần đều đến nhà thờ cầu nguyện. Mong con trai lớn có một ngày có thể thành gia. Để lúc bà còn sống có thể nhìn bọn nhỏ thành gia lập nghiệp. Có thể bế cháu. Vì bệnh tình của bà, Mạc Uẩn Tề cũng không dám để bà quá vui sướng. Chuyện của ba con Cố Giai Mính cần chậm rãi nói cho bà. Mạc Tổng có để đứa nhỏ này kiểm tra chỉ số thông minh chưa? Bác sĩ Edmund đầy gọng kính trên mũi. Nghiêm túc quan sát này Mạc Trạch Dương xếp gỗ thành một lâu đài phức tạp. Sau đó cầm lấy một miếng gỗ xếp hình dài. Vặn thành một con chim nhỏ. Đặt ở đỉnh lâu đài. Mạc Uẩn Tề lắc đầu. Chỉ cần con khỏe mạnh. Thông minh hay không cũng không sao cả. Nếu tôi không có nhìn lầm, thì trẻ 8 tuổi mới có thể xếp được như vậy. Tiểu thiếu gia nhỏ thế đã có thể tự mình hoàn thành. Chỉ số thông minh khẳng định cao hơn gấp 3 so với trẻ cùng tuổi. Bác sĩ Edmund còn chưa nói xong. Khóe miệng Mạc Uẩn Tề hơi cong lên. Được rồi, nói về bản báo cáo đi. Mạc Tổng ký xong, kiềm lại ý cười nơi khóe miệng. Ấn nút, gọi thư ký Vương tới. Để hắn mang Mạc Trạch Dương đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Vẫn luôn nhốt ở trong nhà. Không tốt cho mắt. Vì thế, toàn bộ thượng tầng công ty đều biết. Đứa trẻ đáng yêu này chính là con trai Mạc Tổng. Quả thực là Mạc Tổng thế hệ thứ hai bản mini. Tên gọi tắt là Tiểu Mạc Tổng. Người được mọi người nhận định là đàn ông độc thân cấp hoàng kim. Nguyên lai không phải đàn ông độc thân. Khiến những kẻ có ý đồ vào văn phòng của tổng tài. Hoặc là luôn bồi hồi ở bãi đỗ xe. Ý đồ ngẫu nhiên gặp được Mạc Tổng. Phát triển một chuyện tình lãng mạn. Tình cờ gặp gỡ nữ minh tinh và nhóm tiểu thịt tươi. Sao mà chịu nổi. Cho nên, không điều tra ra được vấn đề gì cả. Mạc Uẩn Tề xem xong báo cáo. Thanh âm trầm ổn như cũ. Nhưng nghe lại thấy hơi lạnh. Bác sĩ Edmund tiếc nuối thở dài. Là y thuật của tôi không tinh. Tôi thật sự không thấy gì cả. Ký ức Mạc Tổng xảy ra vấn đề cũng là sự thật. Tôi chỉ có thể nói. Trước mắt y học chưa giải thích được. Mạc Uẩn Tề thất vọng nắm tờ báo cáo. Tôi đã biết. Vất vả rồi. Bác sĩ Edmund đầy gọng kính màu vàng trên mũi. Áy náy nói. Không, tôi cũng không giúp đỡ được gì. Nếu không có chuyện khác, tôi cáo từ trước, gần đây tôi sẽ lưu lại thành thị này. Mạc Tổng nếu có việc, cứ kêu tôi. Được, tôi phái người đưa ông trở về. Mạc Uẩn Tề đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn. Bác sĩ Edmund cười lắc đầu. Không cần phiền Mạc Tổng. Học trò của tôi ở bên ngoài chờ tôi. Mạc Uẩn Tề chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng dặn dò bác sĩ Edmund. Chuyện của tôi, trước đừng nói với nhà tôi. Sau khi bác sĩ Edmund đi rồi, Mạc Uẩn Tề từ trong ngăn kéo bên tay phải. Lấy ra một tờ báo cáo khác. Ngọn núi mà Cố Giai Mính nói. Mấy trăm năm qua không có người nào. Trầm tư trong chốc lát, Mạc Uẩn Tề cầm lấy điện thoại. Nhấn mấy con số, 3 phút sau, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi đen vội vã đi vào văn phòng tổng tài. Không chờ Mạc Uẩn Tề để hắn thở đều, nắn tờ báo cáo trầm giọng nói. Cha thế ra xung quanh, có người tuổi tương tự Cố Giai Mính không? Người trẻ tuổi thở một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Đại thiếu gia, về Cố Giai Mính, kỳ thật tôi còn phát hiện một vấn đề. Mạc Uẩn Tề ngước mắt, đôi mắt đen nhánh như giếng cổ không gợn sóng nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ một ánh mắt, khiến đối phương bỗng thấy áp lực. Người trẻ tuổi cảm nhận được hắn bất mãn. Trên gương mặt anh Tuấn lộ ra một nụ cười khổ. Không phải tôi không báo, là bởi vì tôi cũng không biết có nên hay không, cho nên không dám viết ở trên báo cáo. Tác giả có lời muốn nói. Mạc Tổng, bảo bối, cha muốn lấy áo vest nhỏ của con. Cố Tiểu Yêu, hừ, con còn có áo vest lúc mũm mĩm nữa. Mạc Tổng, vậy cùng nhau cởi đi. Cố Tiểu Yêu, độ đê độ no, no, editor, hu hu hu. Xin lỗi mọi người, nay hơi bận tí, nên bản dịch hơi thô. Mong mọi người thông cảm, mai sẽ beta lại, cách chương.